Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, 558. Chương 558, ác ý tràn đầy. Hoàng Siêu gật đầu biểu thị minh bạch. Vậy thì tốt, ta liền khuyên hắn làm người tốt. Quãng đời còn lại làm nhiều chuyện tốt đi. Âu Dương Phong mặc dù là ngũ tuyệt cường giả, thế nhưng Hoàng Siêu miễn là hạ quyết tâm, cũng có thể đem hắn khuyến thành một người tốt. Lăng Vũ Hàm kéo lại Hoàng Siêu tay, nghĩ đến Hoàng Siêu thuyết phục người khác lúc quỷ dị cảnh tượng. Thân thể nàng đánh run rẩy. Cái kia đến tột cùng là vật gì vậy? Ta cực kỳ sợ, ngươi có thể cải biến nhân tư tưởng. Những lời này không phải nghi vấn, mà là một cái câu trần thuật. Lăng Vũ Hàm hồi ức năm xưa, Hoàng Siêu đích thật là có thể thuận lợi lừa dối người. Sắc mặt nàng có điểm không được, chuyển hướng về phía một cái khác mạch suy nghĩ, không muốn khống chế ta tư tưởng, ngươi không có từng làm như thế, đúng không? Nàng lần đầu tiên ở Hoàng Siêu trước mặt lộ ra mê man cùng bất lực. Hoàng Siêu cầm thật chặt tay nàng, nói ra, ta sẽ không dụng tâm linh khống chế đối với ngươi. Ngươi minh bạch, ta không phải người như thế. Nếu như ta biết dùng tinh thần thao túng để lấy lòng nữ nhân, ta đã sớm có thể thu phục vô số mỹ nữ, làm cho các nàng không oán vô hối vì ta trả giá tất cả. Ngươi biết ta là người như thế nào? Lăng Vũ Hàm thân thể vô lực tựa ở Hoàng Siêu bên cạnh thân. Ta chỉ là gặp lại ngươi thủ đoạn, cảm thấy sợ, ta cảm thấy cách ngươi càng ngày càng xa, không muốn bỏ xuống ta. Ta chỉ muốn cùng ở bên cạnh của ngươi, mời chờ ta một chút. Hoàng Siêu tâm lý cũng là máy động, loại này mềm yếu cùng ỷ lại, là Lăng Vũ Hàm chính mình bất đắc dĩ, vẫn là nàng chuyển hoán thành tiểu chiêu. Từ đối với Lăng Vũ Hàm tôn trọng, Hoàng Siêu cũng không có dùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ phong tỏa Lăng Vũ Hàm ký ức. Hơn nữa như vậy, Lăng Vũ Hàm ý thức sẽ bị ngoại lực tố hình. Mà Hoàng Siêu lại không phải một cái gây dựng lại tinh thần chuyên gia. Khả năng này sẽ ảnh hưởng Lăng Vũ Hàm đi tới đường. Lăng Vũ Hàm xuyên Việt vốn là phúc duyên và khí vận. Đây hết thảy đồ đạc nếu như dựa vào chính mình, nói không chừng có thể được nào đó chỗ tốt. Nếu nàng cũng muốn tự mình giải quyết, Hoàng Siêu liền cho nàng cung cấp đầy đủ tham khảo tài liệu và thiên tài địa bảo. Hơn nữa muốn cho Lăng Vũ Hàm tăng phúc duyên, Hoàng Siêu ở tâm lý nói ra, Âu Dương Phong người này nhất định phải giải quyết rồi. Tuy là hắn là Âu Dương Dung trưởng bối, Hoàng Siêu vốn không nên đem hắn mạnh mẽ thuyết phục. Thế nhưng hắn nếu tính chết, Hoàng Siêu cũng chỉ đành động thủ, chỉ là xem ở Lăng Vũ Hàm nét mặt lưu hắn một mạng. Có tâm linh trưởng khống năng lực, mới có tư cách nói hóa thù thành bạn. Hoàng Siêu đem vài loại năng lực nhu hòa, vô cùng tàn nhẫn năng lực, nhưng thật ra là căn cứ vào cao trí Rikumu ý chí bình thường khuyên bảo. Đây cũng được xưng là ba hoa. Ở có chút thế giới, loại này năng lực có thể được tăng cường đến nghịch thiên địa bước. Hoàng Siêu quyết định đối với Âu Dương Phong tiến hành thuyết phục. Vì vậy hắn kéo Lăng Vũ Hàm, hai người ở niệm lực dưới thao túng bay vào bầu trời. Niệm lực tại bọn họ chu vi hình thành hình giọt nước vòng bảo hộ. Tuy là tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, bọn họ cũng không biết bị gió mạnh thổi tới. Lăng Vũ Hàm lôi kéo Hoàng Siêu tay, cùng hắn bảo trì giống nhau nghiêng về trước tư thế, bay qua từng tầng một bạch vân. Dãy núi cùng sông ở dưới người nàng hiện lên, Lăng Vũ Hàm cho là mình sẽ hoảng sợ kêu to. Đây quả thực là một cái trong suốt máy bay, nhưng thực sự thượng thiên về sau, nàng lại hết sức bình tĩnh. Phi thiên việc, nàng ở thần điêu thế giới đã thể nghiệm qua. Lăng Vũ Hàm nhìn về phía Hoàng Siêu gò má, tâm lý đã có chủng tiếc hận. Ta còn tưởng rằng có thể đang cùng hắn tới một hồi yêu đương. Nhưng khi hai người gặp nhau sau đó, lại giống như lão phu lão thê giống nhau ăn ý. có tam thế ký ức, Lăng Vũ Hàm cảm thấy mình cùng Hoàng Siêu Sinh sống mấy trăm năm. Một lần chết rồi, một lần phá toái hư không, một lần bị xe đụng, hiện tại thực sự dắt tay, chỉ cảm thấy tất cả nước chảy thành sông, căn bản không có cái gì lãng mạn cảm giác. Hoàng Siêu quay đầu nhìn một chút Lăng Vũ Hàm. Hắn có thể đủ cảm nhận được Lăng Vũ Hàm củ kết tâm tình. Đốn củi tiểu hài tử bị đưa đi. Âu Dương Phong dưỡng xà người phát hiện có một nhóm bầy rắn bị chém thành lưỡng đoạn. Lập tức thông tri Âu Dương Phong. Âu Dương Phong nhìn rắn chỗ hổng sắc mặt ngưng trọng. Thật nhanh vũ khí. Những thứ này xà bị cùng một loại vũ khí mở ra. Tất cả xà đều ở giữa bầy tấc. Kỳ quái. Là cái gì vũ khí? Có thể đem mặt đất xà một cái chặt đứt. Nơi đây không có chiến đấu vết tích. Người này khinh công khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên là khó có thể tưởng tượng khinh công. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm bay nửa canh giờ. Rơi vào Âu Dương Phong chỗ ở Sơn Lâm. Từ Lâm An Nghiêu ra thôn vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy. Các loại, chờ. Hoàng Siêu hai người đi tới Âu Dương Phong phụ cận lúc. Âu Dương Phong mới vừa hoàn thành mục xà, đem xà thu hồi lại. Lăng Vũ Hàm tiếp nhận rồi chuyện này. Âu Dương Phong là một phần tử xấu. Hắn tốt nhất bị Hoàng Siêu thuyết phục. Hoàng Siêu thuyết phục năng lực. Có thể xoay một người thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan. Mà Âu Dương Phong là một cái kiên quyết phần tử xấu. Muốn để hắn thay đổi xong, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Âu Dương Phong kỳ thực cũng không có cái gì tông sư phong độ. Cái gì đánh lén vãn bối, ân đền oán trả thủ đoạn đều từng tại xạ điêu bên trong sử xuất ra quá. Hắn đối với Hoàng Dung tương đối khách khí. Đó là bởi vì Hoàng Dung đem hắn hù dọa. Hắn càng muốn cửu âm chân kinh. Người nào? Âu Dương Phong thân hình khẽ động, thi triển khinh công biến mất ở doanh địa. Hắn vung lên xà trường, không có xuất thủ, đưa nó cắm ở bên người bên trên. Trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc. Dung Nhi, ngươi đã trở về. Hoàng Siêu tâm lý để lại một giọt mồ hôi. Lăng Vũ Hàm có chút bất an cùng hổ thẹn kêu lên. Thúc phụ, nàng biết Hoàng Siêu phải đối phó hắn. Tâm lý có điểm không nỡ. Hoàng Siêu lúc này chỉ có ở tâm lý thở dài. Nữ nhân a, may mà nàng và Âu Dương Phong quan hệ đã có phân kỳ. Âu Dương Phong rất nhiều tàn nhẫn hành vi đã để nàng triệt để thất vọng. Hắn mới có thể không có tác dụng phụ tiến hành thuyết phục. Âu Dương Phong trên mặt từ tinh chuyển âm. Nhìn Hoàng Siêu liền hướng xem cừu nhân. Hắn tàn bạo nói ra. Tiểu tử, ngươi là người nào? Âu Dương Phong ở tâm lý cũng là giận dữ. Dung Nhi cùng cái này tuấn tú tiểu tử đứng gần như vậy. Nhất định là bị tiểu tử này lừa tâm. Tiểu tử này nhìn một cái liền không phải người tốt. Võ thuật hẳn không có rất cao. Đối với Tây Độc mà nói, Hoàng Siêu cũng dám trêu chọc Dung Nhi. Để hắn rất không thích. Hắn càng xem Hoàng Siêu càng bất mãn. Mà Âu Dương Phong khó chịu, sát nhân há lại không phải thuận lý thành chương. Hoàng Siêu nếu như bị hắn mấy chiêu đánh chết, đó cũng là võ công của hắn lơ lỏng. Người như thế dám tiếp cận Dung Nhi chết vừa lúc. Âu Dương Phong thầm nghĩ, ta là vì Dung Nhi tốt. Hắn lộ ra một cái giả tạo mỉm cười, hướng về Hoàng Siêu đi tới. Âu Dương bá bá. Ngươi vừa lên tới đã nghĩ đánh chết ta là có ý tứ. Hoàng Siêu nói nhanh, để Âu Dương Phong hơi biến sắc mặt. Hắn nói ra, tiểu tử, hỗn nói cái gì, ta chỉ là qua đây nghênh tiếp chất nữ nhi. Dung Nhi, đến thúc phụ bên này, nói cho ta một chút hắn là người nào. Tại hạ Hoàng Siêu, gặp qua Tây Độc tiền bối. Âu Dương Phong phản ứng cực kỳ mẫn tiệp. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi họ Hoàng, cùng Hoàng lão tà là quan hệ như thế nào? Trong thiên hạ này, họ Hoàng người trong chỉ có Hoàng Dược Sư mới có thể vào mắt của hắn. Đông tà chính là gia phụ. Ô, Âu Dương Phong trước mắt một sáng, lúc đầu chuẩn bị đánh chết Hoàng Siêu, nhưng bây giờ muốn đem bắt giữ, sau đó ép hỏi dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Âu Dương Phong sát ý sớm đã bị Hoàng Siêu cảm giác được. Hắn phi thường bất đắc dĩ hỏi, Âu Dương bá bá, ngươi vừa thấy mặt đã đối với ta có tràn đầy ác ý. Đây cũng quá qua, xin nghe ta một lời. Hoàng Siêu nhìn Âu Dương Phong con mắt nói, trong mắt dường như có một thâm thúy vũ trụ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.